Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 911, Kinh Hỷ 1.1. Tình cảnh này khiến Lục Minh vô cùng chấn động. Còn Chính Nghĩa giữa không trung thì phát ra tiếng cười sảng khoái. Anh ta nhìn những tô sinh giả xung quanh, bá đạo nói, cút xa một chút, đừng cản trở. Nói xong, anh ta lại nhìn Lục Minh. Còn ngươi, cứ ở đây đợi ta giết chết tên rác rưởi Phồn Dục kia, sẽ đến xử lý ngươi. Nói xong, chiến giáp thẩm phán te tua trên người Chính Nghĩa tự động tách ra, bay về phía Lục Minh. Do Chính Nghĩa chưa giải trừ năng lực nên bộ giáp dễ dàng đuổi kịp Lục Minh và trực tiếp trùm lên người Lục Minh áp bức, phong ấn. Cũng như một lớp rào chắn phòng thủ dày như mai rùa. Chiến giáp thẩm phán mang theo Lục Minh trực tiếp rơi xuống đất, giống như một thiên thạch. Phong bế, cẩn trọng. Lục Minh bị chiến giáp thẩm phán phong ấn, cảm thấy rất khó chịu. Chiến giáp thẩm phán trên cơ thể, giống như mai rùa dày cộp, lại giống như ngọn núi nặng nề, bị nhốt trong đó. Lục Minh không thể cử động, thậm chí ngay cả năng lực, năng lượng cũng không thể điều động, càng không thể liên lạc với mảnh quỷ trấn, nhưng ngược lại, đó lại là một cảm giác an toàn cực độ. Kết hợp với lời nói Chính Nghĩa, Lục Minh đã hiểu. Kiểm soát để mình không chạy lung tung, đồng thời, chiến giáp thẩm phán này còn có thể bảo vệ mình, chống lại tác động khi Chính Nghĩa và Phồn Dục giao chiến. Có lẽ, chính là như vậy. Tư duy của Chính Nghĩa rất rõ ràng, giải quyết Phồn Dục, bắt Lục Minh, trở về hang ổ cũ của mình để nghiên cứu Lục Minh. Đến lúc đó, anh ta có hàng trăm cách để có được hy vọng, tất nhiên. Điều này có một tiền đề, đó là, Chính Nghĩa nhất định phải mạnh hơn Phồn Dục, từ biểu hiện vừa rồi của Chính Nghĩa có thể thấy, anh ta rất tự tin. Nhưng Lục Minh không thể kiểm soát, cũng không thể quyết định được điều này. Trong tình cảnh này, Lục Minh chỉ có thể làm một việc. Cầu nguyện. Cầu nguyện hộp ma thuật bất ngờ, có thể mang đến cho mình một niềm vui lớn. Thế giới thực. Chắc ló rời khỏi khu vực cách ly, đi sâu vào bên trong pháo đài cuối cùng. Gai đứng trước hạch tâm thế giới, cả người bất động, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Các tín đồ của Phồn Dục vẫn quỳ gối trước bàn thờ, lời cầu nguyện trong miệng càng thêm cao vút, nhưng nhìn chung cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Những người đầu tiên xuất hiện thay đổi, chính là bên phía liệt giới giả. Sâu dưới đáy biển. Trận pháp khổng lồ, che khuất bóng dáng của liệt giới giả, che chắn hơi thở của liệt giới giả. Đến một thời điểm nào đó, liệt giới giả mở mắt ra. Những phù văn năng lượng huyền bí bao quanh cơ thể của anh ta, giống như những chú yêu tinh nghịch. Những phù văn này, tuân theo ý chí của liệt giới giả, sắp xếp kết hợp thành một hình dạng giống như một cánh cửa, nhìn về phía trước, liệt giới giả hét lớn, mở, dây tiếp theo, hình dạng giống như một cánh cửa, hoàn toàn biến thành cánh cửa thực sự. Hơi thở của lưu huỳnh và ngọn lửa, phun trào ra từ phía bên kia cánh cửa. Nhưng liệt giới giả không còn nhìn thấy tất cả những điều này nữa. Anh ta đột nhiên ngã xuống đất, hơi thở trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Đây cũng là lý do chính khiến truyền thừa của liệt giới giả trở nên khan hiếm. Mỗi lần liệt giới giả xé rách thế giới, đều là một lần đại kiếp sinh tử, mà lần này, vận may của liệt giới giả này rõ ràng không được tốt lắm. Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Qua cánh cửa, có thể nhìn thấy bên trong thâm uyên vô tận đối diện, khắp nơi đều là xác chết của ma vật có hình dạng thảm hại. Và trong đống xác ma vật, một đội quân gồm hơn 1.000 người, mặc áo choàng đen nhưng đứng thẳng tắp như quân đội, đang đứng ở phía bên kia cánh cửa. Trong căn phòng giao dịch, cha mang quan sát cảnh này, nhíu chặt mày. Trong mắt anh ta lóe lên ánh sáng sâu thẳm khó hiểu, sắc mặt cũng không dễ nhìn chút nào. Giọng nói trong trẻo của ông chủ vang lên bên tai cha mang. Cổ thần vệ. Một trong hai lực lượng đặc nhiệm của giáo phái U Năng. Quân trưởng là tà thần trung cấp, hai phó quân trưởng là tà thần hạ cấp, những thành viên còn lại đều là cận tà thần. Tất nhiên, vì những cân nhắc khác, quân trưởng và một phó quân trưởng của cổ thần vệ không xuất hiện trong hành động lần này, người chỉ huy chỉ là một phó quân trưởng cấp tà thần hạ cấp mà thôi. Nói xong, ông chủ chỉ vào hình ảnh trên màn hình, rồi nói tiếp. Nhưng tôi nghĩ, đội cổ thần vệ này dùng để tấn công pháo đài cuối cùng, khả năng lớn cũng đủ rồi. Lúc này, Thao Túng Giả đã tiết lộ một phần kế hoạch của anh ta. Tấn công pháo đài cuối cùng, dùng liệt giới giả, đánh xuyên khe nứt thâm uyên, bố trí cổ thần vệ trong thâm uyên trước, sau đó vượt qua ranh giới mà đến, logic không khó nhưng thực hiện thì vẫn khá là phiền phức. Nếu không phải Thao Túng Giả kiểm soát giáo phái U Năng, một trong ba gia tộc thống trị vũ trụ thì tuyệt đối không thể chơi một ván lớn như vậy. Về vấn đề này, Cha Man không có ý kiến gì. Bởi vì, trong thế giới thực không có lục minh này, đội cổ thần vệ này, đối với cục an ninh, chắc chắn là một thảm họa, cục an ninh có thể chống đỡ được không? Không, không thể. Học giả, cũng khó nói, vì học giả không phát hiện ra liệt giới giả, cũng không tra ra được kẻ xâm nhập vào pháo đài cuối cùng, điều này có nghĩa là, con mắt của học giả, tức là Blackjack, đã bị Thao Túng Giả động tay động chân. Cho nên nói, không phải sức mạnh do mình tu luyện thì không dễ sử dụng. Trong lúc hàng nghìn suy nghĩ quanh quẩn, anh ta lại nghe thấy giọng nói của ông chủ. Thâm Uyên, quả là một nơi tốt. Chẳng trách đời trước, cho dù là cục diện ác liệt, tử vong cũng phải cố gắng giết chết Thâm Uyên, nơi đó có ý nghĩa chiến lược thực sự quá lớn. Nghĩ một lúc, Cha Man hơi lắc đầu nhưng không nói gì. Nhưng rất nhanh, Cha Man đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hình ảnh trên màn hình. Trong hình ảnh, cổ thần vệ sắp vượt qua ranh giới. Nhưng ngay lúc này, biến cố đột ngột xảy ra, lần hành động này, người chỉ huy cổ thần vệ, chính là phó quân trưởng Tà Thần Băng Sương. Quân trưởng không gian, cùng với một phó quân trưởng khác là Thánh Quang, đều bị Thao Túng Giả điều đi, đáng thương cho cổ thần vệ không đủ người, chiến lực cũng không phải đỉnh cao. Nhưng nghĩ đến mệnh lệnh mà Thao Túng Giả đã giao cho mình trước đó, Băng Sương lại không lo lắng về vấn đề chiến lực không ở đỉnh cao. Dù sao, chỉ là một hạch tâm thế giới chưa trưởng thành mà thôi, chiến lực mạnh nhất còn bị phồn dục trói buộc, đối thủ như vậy, cổ thần vệ sợ gì chứ, hắn ta giơ tay, truyền lệnh cho cổ thần vệ. Tiến quân, hai chữ đơn giản. Những người mặc áo choàng đen này liền đồng loạt hành động. Băng Sương đi đầu, chuẩn bị là người đầu tiên vượt qua ranh giới. Nhưng ngay khi hắn ta có động tác, cảm giác nguy cơ không rõ nguyên nhân đột nhiên bao trùm lấy trái tim. Không nói rõ được cảm giác nguy cơ này đến từ đâu. Nhưng mức độ mãnh liệt lại khiến toàn thân Băng Sương dựng hết tóc gáy, như thể giây tiếp theo sẽ chết vậy, sau đó. Giây tiếp theo, hắn ta thực sự đã chết, cái chết vô cùng thảm khốc, đầu tiên là hạch tâm tà thần vỡ vụn, không nói rõ được là vì lý do gì, tóm lại, hạch tâm tà thần của Băng Sương cứ thế, rắc, một tiếng, vỡ tan. Sau đó là sự biến dạng xấu xí của cơ thể. Những mô tăng sinh khủng khiếp phát triển điên cuồng trên cơ thể, tăng sinh và với tốc độ cực nhanh, biến toàn bộ Băng Sương thành một đống thịt nát không nhìn ra hình dạng. Cuối cùng là bạo động năng lượng trong cơ thể tràn lan khắp nơi, căn bản không thể kiểm soát được, điều này khiến Băng Sương đã biến dạng không còn hình người, giống như một quả bom lớn nổ tung, tiếng nổ vang khắp nơi. Những người đầu tiên chịu trận, chính là cổ thần vệ phía sau Băng Sương. Tất nhiên, vụ nổ của Băng Sương không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cổ thần vệ, bởi vì trước đó, bọn họ đã chết rồi. Cũng vẫn là những cái chết vô cùng kỳ quái. Có kẻ mất trí tự đâm mình. Có kẻ năng lượng nổ tung tự sát. Có kẻ cơ thể biến dạng dị hóa mà chết. Thậm chí có kẻ đột phát bệnh tật mà chết luôn, luôn có một số bệnh tật có thể có hiệu quả với cận tà thần. Trong căn phòng giao dịch, sự thay đổi đột ngột này khiến ông chủ và Cha Man đều há hốc mồm. Họ không biết tình hình bên kia thế nào. Chỉ biết rằng, chỉ trong chớp mắt, đội cổ thần vệ có nhiệm vụ to lớn này đã chết sạch không còn một mống. Cho đến khi, một bóng dáng khổng lồ lướt qua bầu trời. Qua khe nứt thâm uyên, hai người có thể thấy, thứ lướt qua bầu trời là một con quái vật không thể gọi tên, như mây đen. Lại giống như một ngọn núi thịt dị dạng. Không nhìn ra được đầu, chân, mắt, ngũ quan của thứ đó ở đâu. Nhưng nhìn kỹ, thì có thể cảm thấy, trên người thứ đó hổ nào cũng có đầu, đều là mắt, đều là những khuôn mặt dữ tợn khác nhau. Tất nhiên, không cần thiết phải nhìn kỹ. Cũng không có khả năng nhìn kỹ. Thứ kia mới chỉ vừa lóe lên, đã khiến ông chủ không nói hai lời, trực tiếp tắt màn hình. Ông ta hít một hơi thật sâu, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh đột nhiên hiện lên vẻ sợ hãi. Kinh hoàng. Sao có thể, sao hắn ta lại xuất hiện? Không thể nào, trong lúc lẩm bẩm, ông chủ nghe thấy giọng nói của Cha Man. Vậy, Đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Ông chủ dùng bàn tay run rẩy xoa mạnh má mình, im lặng khoảng một phút, ông chủ mới run rẩy thốt ra hai chữ. Đó là thảm họa, tà thần cấp cao, thảm họa. Tầm nhìn của cha mang không hề nông cạn, nhưng chắc chắn không bằng ông chủ. Ông chủ ngồi trong căn phòng giao dịch, có thể mượn năng lực của năm căn phòng khác, những chuyện lớn trên đời cơ bản không thể giấu được ông chủ. Tất nhiên, để không đắc tội với người khác, ông chủ sẽ không tiết lộ tin tức liên quan đến tà thần. Mà lúc này, nghe đến hai chữ thảm họa, cha mang cũng giật mình kinh hãi. Tà thần cấp cao thảm họa, cũng được coi là một trong những cường giả tối cao trong vũ trụ. Nhưng cha mang thực sự không hiểu, tại sao khi ông chủ nhắc đến thảm họa, phản ứng lại lớn như vậy. Im lặng một lúc, cho đến khi ông chủ thở đều, cha mang mới lên tiếng. Vậy, đó là thảm họa, thế thì sao? Đúng vậy, thế thì sao? Đó là thảm họa, rồi thì sao? Biến ra một cốc đồ uống đá, ông chủ không màng hình tượng uống cạn, đồ uống lạnh lẽo làm dịu cảm xúc của ông chủ, ông ta hít sâu một hơi, vẫn còn run rẩy nói. Tôi đoán anh không biết, thảm họa đã chết rồi. Cha mang lập tức nheo mắt lại. Không cần cha mang hỏi, ông chủ như có thêm nhiều ham muốn trút giận, ông ta dứt khoát lên tiếng. Thảm họa đã chết từ thế hệ trước. Không phải vì người chơi nhưng thực sự có liên quan đến người chơi. Nói thế này nhé. Tà thần thảm họa, chính là tà thần mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Không có ai sánh bằng. Đầu thế hệ trước, thảm họa xuất hiện trong thời gian ngắn, bị Lục Hải Phong đánh giá là tà thần có mức độ đe dọa lớn nhất, nhưng trên thực tế, thảm họa không quá để tâm đến hệ thống phó bản toàn cầu. Bởi vì lúc đó, hắn ta có chuyện quan trọng hơn. Nói xong, ông chủ đơn giản sắp xếp lại ngôn ngữ, tiếp tục nói. Có một số chuyện anh cũng nên biết. Thần tối cao không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh. Đồng thời, Vĩnh Hằng Các Hạ ở thế hệ trước, trong quá trình hợp tác với Lục Hải Phong, đã bị thần tối cao trừng phạt, hiện vẫn bị nhốt trong luân hồi thời gian, giống như tù nhân. Đồng thời, Lục Hải Phong của thế hệ trước còn đánh cắp một phần sức mạnh cảm xúc của thần tối cao, tôi không biết anh có thắc mắc gì không? Đó là, nếu như đã là thần không gì không biết, vậy sao còn bị Lục Hải Phong lừa? Cha mang là một người thông minh, ngẫm nghĩ kỹ thông tin trong lời nói của ông chủ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía màn hình đã bị tắt. Ý ông là, Vĩnh Hằng Các Hạ và Lục Hải Phong đã lợi dụng kẽ hở. Ông chủ khẽ gật đầu, lợi dụng kẽ hở trong cuộc chiến giữa thần tối cao và thảm họa. Thực ra, người đời chỉ có thể nhìn thấy một số thứ ở tầng thấp hơn. Những thứ ở tầng cao nhất, ngoài tà thần cấp cao, còn phải là nhóm tà thần cấp cao mạnh nhất, những người khác căn bản không thể biết được. Mà những người hiểu biết về những thứ ở tầng cao nhất, cũng tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Chuyện quan trọng nhất xảy ra ở thế hệ trước, không phải là sự trỗi dậy của tử vong, cũng không phải là chiến thắng cuối cùng của chính nghĩa, thậm chí không phải là việc Lục Hải Phong đánh cắp sức mạnh của thần tối cao. Mà là thảm họa thách thức quyền uy tối cao của thần tối cao, hắn ta suýt chút nữa đã thắng, mặc dù cuối cùng, hắn ta bị thần tối cao xóa sạch thần trí nhưng thần tối cao lại không thể xử lý tàn dư của thảm họa, chỉ có thể mặc cho thi thể của thảm họa lang thang khắp thế giới. Đồng thời, thảm họa đã dùng hành động thực tế chứng minh rằng, thần tối cao không phải là vô địch, cũng không phải là không gì không làm được, nhớ lại con quái vật khổng lồ, không thể gọi tên kia, cha mang nhíu chặt mày. Thần tối cao không xử lý được thi thể của thảm họa, đúng vậy. Sau đó, thảm họa lang thang đến Thâm Nguyên, có vẻ như vậy. Tiện tay tiêu diệt toàn bộ cổ thần vệ, đó là dư âm năng lượng của thi thể thảm họa, cổ thần vệ chỉ là xui xẻo gặp phải thôi. Cha mang suy nghĩ kỹ, rồi nói tiếp. Thực ra tôi đang nghĩ đến một chuyện. Tôi luôn cảm thấy dường như thảm họa bị thứ gì đó thu hút, hành trình của hắn ta có mục đích rõ ràng, cha mang không khỏi lẩm bẩm. Vậy rốt cuộc là thứ gì đã thu hút thi thể của thảm họa, bên kia bầu trời xa xôi? Có một hành tinh sự sống tên là Hải Lam Tinh. Văn hóa, môi trường của hành tinh này tương tự như thế giới thực. Mà ở một thành phố nhỏ tên là Bình Thành, có một thanh niên tên là Trương Thiên. Người thanh niên này từ khi sinh ra đã rất xui xẻo. 3 tuổi thì cha mẹ mất trong một vụ tai nạn xe hơi, không được bồi thường. 5 tuổi thì bị họ hàng chiếm đoạt gia sản, bị đuổi ra khỏi nhà. 7 tuổi thì được nhận nuôi, cùng năm đó cha mẹ nuôi đều mất. Tóm lại, người này có thể sống đến 18 tuổi. Quả thực là một điều kỳ diệu. Mà ngay vào sinh nhật lần thứ 18 hôm nay, Trương Thiên vốn tưởng rằng sau khi trưởng thành thì vận may sẽ đến, nhưng không ngờ rằng bi kịch của anh ta cuối cùng cũng đi đến hồi kết. trong căn phòng trọ chật hẹp. Thi thể của Chương Thiên đã lạnh ngắt, chết vì đột quỵ tim. Một phù văn màu đen, tỏa ra những gợn sóng không lành, lơ lửng trên thi thể của Chương Thiên. Nếu cường giả cấp thiên tai ở đây, sẽ có thể nhìn ra, phù văn này, rõ ràng là một năng lực truyền thừa, thực ra cũng không thể nói Chương Thiên xui xẻo, chỉ trách thế giới mà anh ta đang sống không có hệ thống siêu phàm. Anh ta là người được trời chọn, bẩm sinh đã được năng lực truyền thừa chọn trúng. Anh ta càng không biết, năng lực truyền thừa trong cơ thể mình, có lai lịch rất lớn. Tên của nó là tai nạn. Mà người sở hữu năng lực truyền thừa này trước đó, tên là thảm họa, như thể bị thứ gì đó thu hút, hạch tâm năng lực truyền thừa tai nạn quay tròn hai vòng, dây tiếp theo đột nhiên biến mất không thấy đâu. Theo quy tắc bất diệt của năng lực truyền thừa, khi vật chủ trước đó chết, năng lực truyền thừa sẽ bay đến một nơi nào đó trong vũ trụ, chờ đợi vật chủ tiếp theo. Và lần này, địa điểm xuất hiện trở lại của năng lực truyền thừa tai nạn, chính là vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Vương lão đứng trước giếng Tô Sinh, ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên, khí tức của chính nghĩa lan tỏa dữ dội, khiến những người bên dưới vô cùng hoảng sợ. May mắn thay, chính nghĩa không ra tay tấn công căn cứ bên dưới, tất nhiên, ngay cả khi chính nghĩa ra tay, căn cứ cũng có biện pháp phòng thủ, ít nhất có thể chống đỡ đến khi phồn dục trở lại. Điểm mấu chốt không nằm ở đây, mà ở chỗ, những người trong lòng lo lắng không hề nhìn thấy, có một hạch tâm năng lực truyền thừa màu đen, đột nhiên xuất hiện trong giếng Tô Sinh. Giếng Tô Sinh không có khả năng hấp dẫn năng lực truyền thừa. Năng lực truyền thừa trong giếng đều do giáo phái U Năng và Phồn Dục thu thập tích lũy từng chút một, đây cũng là một trong những lý do Phồn Dục muốn hợp tác với Thao Túng Giả. Còn về việc năng lực truyền thừa ngẫu nhiên rơi vào giếng, khả năng này quá nhỏ, quá nhỏ. Trên thế giới có rất nhiều năng lực truyền thừa và sau khi vật chủ của năng lực truyền thừa chết đi, năng lực đó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một góc nào đó trong vũ trụ. Sự ngẫu nhiên này là chìa khóa. Rất ít người có thể kiểm soát được điểm rơi của năng lực truyền thừa. Vì vậy, lúc này, khả năng hạch tâm năng lực truyền thừa này ngẫu nhiên xuất hiện trong giếng, xác suất thấp đến mức khó có thể tưởng tượng. Thêm vào đó là lý do chính nghĩa đang ở phía trên, cho nên Vương Lão và những người khác hoàn toàn không phát hiện ra rằng trong giếng Tô Sinh đã có thêm một thứ được gọi là năng lực truyền thừa tai nạn, nhẹ nhàng rơi vào trong nước giếng. Biến động năng lượng không lành thậm chí khiến các năng lực truyền thừa khác trong giếng đều tránh xa. Năng lực truyền thừa không phải là sinh vật không có ý thức nhưng thực sự có một loại hiệu ứng thần kỳ giống như phản ứng bản năng. Vì vậy, chúng có thể cảm nhận được rằng năng lực truyền thừa được gọi là tai nạn này, rốt cuộc là một tai tinh khủng khiếp như thế nào. Rất nhanh, tai nạn đã xảy ra. Năng lực truyền thừa hình phù văn trong nước giếng, xoay tròn từng vòng. Theo sự dao động nhẹ của tai nạn, năng lượng trong nước giếng bắt đầu tràn vào nó. Nói một cách nghiêm ngặt, tốc độ này không tính là nhanh và không hề có tiếng động. Cứ như vậy, nó dần dần phát triển, trở nên mạnh mẽ trong sự vô tri vô giác, cũng như, hồi sinh, còn ở thâm uyên, nơi không có người. Xác quái vật khổng lồ như tàu chiến vũ trụ, theo bản năng trôi về một nơi nào đó. Có vẻ như vẫn còn liên hệ với năng lực truyền thừa tai nạn này. Trong thi thể của thảm họa, ý thức đã bị thần tối cao xóa bỏ hoàn toàn nhưng lại có dấu hiệu hồi sinh. Về những chuyện liên quan đến thảm họa, Lục Minh hoàn toàn không biết gì. Hắn bị nhốt trong bộ giáp phán xét, không thể cử động, thụ động chờ đợi sự phát triển của tình hình. 5 phút trôi qua trong nháy mắt. Trên bầu trời, một luồng khí tức khổng lồ ập đến, 8 bóng người liên tiếp xuyên không gian, bay đến trước mặt chính nghĩa. Thấy chính nghĩa vẫn chưa đánh chiếm được căn cứ cốt lõi của mình, 3 khuôn mặt của Phồn Dục không khỏi nở nụ cười. Nhưng khi thấy vết thương trên người chính nghĩa đã hoàn toàn bình phục, khuôn mặt cô ta lại lộ vẻ kinh ngạc. Nhẹ nhàng quay đầu nhìn bộ giáp phán xét trên mặt đất, cảm nhận được khí tức của Lục Minh trong bộ giáp, Phùng Dục khẽ gật đầu, nói với chính nghĩa. Vậy, chiến đấu công bằng, chính nghĩa gật đầu, đúng vậy. Ta không cho rằng ngươi có tư cách chiến đấu công bằng với ta. Đó là vì vừa rồi ta đã nương tay. Nói xong, chính nghĩa thu lại chiến nhận cường quyền. Từ từ nắm chặt tay lại. Miệng nở nụ cười dữ tợn, chính nghĩa mở lời với Phồn Dục, ta thừa nhận rằng sự trưởng thành của ngươi thực sự nằm ngoài dự đoán của ta. Vậy thì, hãy để ta thay mặt một số người tồn tại, long trọng chúc mừng ngươi. Phồn Dục, chào mừng đến với hàng ngũ những cường giả tối cao. Nói xong, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng cả đất trời, sau đó, ta sẽ đích thân chôn vùi ngươi, hung dữ, cuồng bạo, chiến giáp thẩm phán đã được chính nghĩa mặc lên người Lục Minh, chiến nhận cường quyền cũng bị chính nghĩa thu hồi, cộng thêm sách luật pháp tối cao tự bạo, ba thần khí mà chính nghĩa dựa vào đều không còn trong tay. Nhưng chính nghĩa không có ba thần khí, lại như thể đã giải trừ phong ấn, sức chiến đấu không giảm mà còn tăng, ánh sáng màu vàng từ trên người chính nghĩa bùng lên, cuồn cuộn trào dâng. Lúc này chính nghĩa, rực rỡ như mặt trời, tiến lên. Đấm ra, những vết nứt không gian dày đặc ập đến Phồn Dục. Nhưng đối với điều này, Phồn Dục vẫn mặt không cảm xúc. Phía sau cô ta, một tà thần cấp cao hơn 3 mét bước ra, đứng trước 8 người. Đối mặt với cú đấm nặng nề của chính nghĩa, người này cười toe toét. Chẳng phải vẫn như vậy sao, vù, hắn ta đưa tay ra, dễ dàng nắm lấy nắm đấm của chính nghĩa, cảm nhận được lực truyền đến, người này lại cười bất lực. Thật sự là giống như vừa rồi. Trên thực tế, chính nghĩa không hề mạnh lên, mặc dù nói rằng chính nghĩa không cầm ba thần khí nhưng sức chiến đấu của chính nghĩa cũng tương đương với chính nghĩa cầm ba thần khí vừa rồi, cũng có thể coi là sức mạnh của chính nghĩa đã tăng lên ở một mức độ nhất định. Nhưng sự gia tăng cấp độ này sẽ không làm thay đổi cục diện chiến đấu. Dùng sức rút nắm đấm bị nắm chặt, chính nghĩa không nói hai lời lại đấm ra. Điều này khiến tà thần cấp cao 3 mét không thể kìm nén được cơn giận. Ta đã nói rồi, sức mạnh của ngươi không khác gì vừa rồi. Ngươi như vậy căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của ta, nhưng vừa dứt lời, nắm đấm của chính nghĩa đã đập vào mặt hắn ta. Khoảnh khắc đông cứng, như thời gian ngừng trôi. Giây tiếp theo. Đầu của tà thần cấp cao kia đột nhiên nổ tung, cơ thể cao lớn nhanh chóng lùi lại, trực tiếp lùi về sau Phồn Dục. Máu thịt nhanh chóng tái tạo, chỉ trong chớp mắt, lại kết hợp thành khuôn mặt của tà thần cao lớn. Lúc này, hắn ta nhìn chính nghĩa với vẻ mặt kinh ngạc, dường như không hiểu được sự chênh lệch giữa hai cú đấm vừa rồi, tại sao lại lớn đến vậy. Chính nghĩa cười khẩy. Ngươi xem lần này còn giống không, trong căn cứ ngầm. Trên giá hàng. Cảm nhận được khí tức áp bức truyền đến từ phía trên, dạ thần lên tiếng. Đó là chính nghĩa, ảnh tử ở trong một cái lọ khác từ một tiếng. Dạ thần nghe xong, không khỏi lẩm bẩm. Chính nghĩa đến cũng vô dụng, lão đại, anh không biết Phồn Dục đang làm trò gì, lại hồi sinh bao nhiêu cường giả. Theo như tôi biết, thì có tới 10 tà thần cấp cao. Có cường quyền, luật pháp, thẩm phán từng bị chính nghĩa giết chết. Còn có thời đại xa xưa, chỉ để lại danh xưng như Ái Thần, Thanh Loan, Thú Vương, Tôn Giả, còn có Mang Thần mà chúng ta đã tiếp xúc ở thế hệ trước. Không nói gì khác, chỉ nói đến Mang Thần đó. Chính vì chúng ta đã tiếp xúc nên có thể đánh giá được rằng chỉ riêng Mang Thần cũng không thua kém sức mạnh của chính nghĩa. Tính cả bản thân Phồn Dục. Một chọi 11. Trận này chính nghĩa căn bản không thể thắng được. Cũng không biết dạ thần đã nhìn thấy gì, đã trải qua những gì. Tóm lại, lúc này dạ thần thực sự rất chán nản. Nhìn thấy dạ thần như vậy, ảnh tử hơi đau lòng, nghĩ một lúc, anh ta lên tiếng an ủi. Đừng bi quan như vậy. Tôi chỉ nói một sự thật, nhưng sự thật không phải như vậy. Nghe câu này, dạ thần ngẩng đầu nhìn ảnh tử. Thấy vậy, ảnh tử suy nghĩ một chút rồi nói, cuối thời đại trước, trận chiến cuối cùng. Trận chiến đó diễn ra giữa tôi và chính nghĩa, đồng thời Phồn Dục cũng tham gia một tay, nhưng Phồn Dục không tham gia vào trận chiến trực diện, mà chỉ tìm tòi hóng hớt mà thôi. Tất nhiên, lúc đó Phồn Dục chỉ là tà thần trung cấp, mặc dù rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ tư cách tham gia vào trận chiến quyết định giữa tôi và chính nghĩa. Ở thế hệ trước, chính nghĩa là người bạn cũ của tử vong. Đế quốc chính nghĩa là một trong ba gia tộc mới nổi của vũ trụ, chính là lúc mở rộng rầm rộ, thời điểm thể hiện sức mạnh, chính nghĩa dẫn đầu đế quốc chính nghĩa mạnh mẽ tham gia vào cuộc hỗn loạn của hệ thống phó bản toàn cầu này, tất nhiên không thể tránh khỏi việc giao tiếp với người chơi. Và khi đó, cũng như lời đồn đại lưu truyền đến tận bây giờ. Trong thời kỳ trưởng thành của tử vong, đã không ít lần chịu thiệt vì chính nghĩa. Nhưng đến khi tử vong đạt được cấp độ tà thần cao cấp thì lập tức có thể ngang hàng với chính nghĩa, và theo thời gian tử vong ngày càng mạnh hơn, dần dần, chính nghĩa cũng không còn là đối thủ của tử vong. Lời đồn này không sai. Ở thế hệ trước, thực lực của tôi khi ở đỉnh cao, thực sự không yếu. Ngoại trừ một số ít cường giả tối cao trong số các tà thần cấp cao, chẳng hạn như Thao Túng Giả, thì không ai có thể chắc chắn đánh thắng được tôi một cách dễ dàng. Đương nhiên, là thắng dễ dàng. Chứ không phải chống lại. Có không ít tà thần cấp cao có thể chống lại tử vong ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng có thể chắc chắn thắng tử vong ở thời kỳ đỉnh cao, có lẽ chỉ có những cường giả tối cao cấp độ thao túng giả. Tuy nhiên không thể bỏ qua một sự thật, chính nghĩa là người chiến thắng lớn nhất của hệ thống phó bản toàn cầu thế hệ trước, anh ta đã nhận được rất nhiều lợi ích. Điều này khiến thực lực của anh ta lại tăng lên một bậc. Trên thực tế, lần tôi đi lấy đầu của mình, tôi đã từng đụng độ với chính nghĩa. Tôi cảm thấy ngay cả khi tôi trở lại thời kỳ đỉnh cao, có lẽ cũng không phải là đối thủ của chính nghĩa hiện tại. Hơn nữa, nói đến đây, giọng điệu của ảnh tử trở nên hơi kỳ lạ. Dạ thần không khỏi hỏi, hơn nữa cái gì? Nghĩ một lúc, ảnh tử lại nói đến một chuyện khác. Hơn nữa, trong trận chiến cuối cùng, tôi đã phát hiện ra một số thứ khác biệt. Chúng ta biết rằng chính nghĩa là thần sức mạnh. Anh ta không dựa vào sức mạnh thần danh làm phương tiện chiến đấu chính. Trong thông tin của tất cả mọi người, chính nghĩa đều là thần sức mạnh. Ngay cả khi anh ta đã giết chết ba tà thần cấp cao là thẩm phán, cường quyền, luật pháp, cũng không dùng chiến đấu để tăng cường sức mạnh thần danh của mình, mà ngược lại tạo ra ba thần khí. Từ đây có thể thấy, chính nghĩa dường như có chút coi thường sức mạnh thần danh. Nhưng thực ra, có lẽ không phải như vậy. Trong trận chiến đó, tôi phát hiện ra rằng chính nghĩa không phải là không muốn sử dụng sức mạnh thần danh, mà là sức mạnh thần danh của anh ta có chút vấn đề và không hoàn thiện. Vì vậy, anh ta không dám sử dụng sức mạnh thần danh của mình. Nói xong, nghĩ một lúc, ảnh tử lại nói. Nhưng lần trước, khi tôi đi lấy đầu mình, tôi lại phát hiện ra rằng hệ thống năng lực của chính nghĩa đã thay đổi khiến tôi có chút không sao hiểu nổi. Tôi nghi ngờ, có lẽ anh ta đã tìm ra cách phát huy hoàn toàn sức mạnh thần danh của mình. Vậy thì, thế nào là chính nghĩa? Chính nghĩa tức là cường quyền, đừng đùa nữa. Đây là chính nghĩa của đế quốc chính nghĩa, đây là chính nghĩa của chính nghĩa, chứ không phải là chính nghĩa mà tất cả mọi người đều công nhận. Thậm chí, ngay cả bản thân chính nghĩa cũng không mấy công nhận lời nói này. Bởi vì, chính nghĩa là cường quyền, điều này không những không thể mang lại sức mạnh lớn hơn cho chính nghĩa, mà đối với chính nghĩa mà nói, ngược lại còn là một sự trói buộc. Chính vì câu nói, chính nghĩa tức là cường quyền, nên chính nghĩa làm việc phải luôn tiến về phía trước, anh ta nhất định phải thiết huyết, nhất định phải cường ngạnh, thậm chí nhất định phải là cậu bé cứng đầu, chính là kiểu không đâm đầu vào tường thì không chịu từ bỏ. Đây có phải là điều chính nghĩa muốn không? Phải, cũng không phải. Bản thân phong cách của chính nghĩa thực sự phù hợp với quan điểm chính nghĩa tức là cường quyền, anh ta rất hợp với thần danh này. Nhưng từ lâu, chính nghĩa cũng dần phát hiện ra rằng, việc mình rao giảng chính nghĩa là cường quyền, thực ra không mang lại cho mình nhiều lợi ích như vậy. Vì vậy, chính nghĩa đã thay đổi cách suy nghĩ. Anh ta nghĩ, chính nghĩa là gì? Câu trả lời là, không có câu trả lời. Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về chính nghĩa, khi áp dụng vào những việc cụ thể, định nghĩa về chính nghĩa sẽ càng có sự chênh lệch lớn, những chuyện như anh hùng của người này là kẻ thù của người khác, chính nghĩa đã thấy nhiều rồi. Vì vậy, chính nghĩa cảm thấy, việc cố gắng theo đuổi, chính nghĩa là gì, rất không thực tế, ít nhất, đây không phải là một việc có thể hoàn thành trong chốc lát. Vì vậy, chính nghĩa đã lùi lại một bước. Anh ta không còn muốn chính nghĩa của mình trở thành chính nghĩa mà tất cả mọi người đều công nhận, tức là, chính nghĩa không còn theo đuổi chính nghĩa tức là cường quyền tức là sức mạnh, có sức mạnh mới có thể chinh phục, mới có thể định nghĩa hoàn toàn chính nghĩa chuẩn mực nhất, tuyệt đối nhất. Đó là tương lai, khi anh ta đạt được sức mạnh không thua kém thần tối cao, mới đi theo đuổi, mới suy nghĩ về vấn đề này. Nếu ta không thể tìm ra tiêu chuẩn chính nghĩa phổ quát nhất, lại muốn thần danh mang lại cho mình sức mạnh lớn hơn, vậy thì ta không ngại thay đổi cách suy nghĩ. Ta không tìm kiếm chính nghĩa là gì, ta cũng không tìm kiếm tiêu chuẩn để định nghĩa chính nghĩa, mà đi tìm kiếm chính nghĩa có thể mang lại cho ta điều gì, làm thế nào để thần danh chính nghĩa này phát huy được sức mạnh to lớn nhất. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, chính nghĩa đã tìm ra con đường riêng của mình. Tên của nó là chính nghĩa tất thắng, đúng vậy. Chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng cái ác, đây là quan điểm giản dị của sinh vật, thậm chí là giá trị phổ quát của tất cả các sinh vật thông minh trong toàn vũ trụ, trên căn cứ bí mật. Mang thần lắc lư cái đầu mới mọc, từ từ nheo mắt lại. Hắn ta có chút không hiểu nổi ý nghĩa của hai cú đấm đó của chính nghĩa. Một cú đấm rất yếu, theo góc độ của mang thần thì yếu. Ít nhất là không thể xuyên thủng lớp phòng ngự của mang thần. Nhưng cú đấm thứ hai lại mạnh đến mức khó tin. Một cú đấm đã đập vỡ đầu của chính mình, thậm chí khiến cả hạch tâm tà thần mình cũng có một chút dao động không thể nhận ra. Hai cú đấm này, dù xét về phương diện nào, cũng đều là hai cú đấm giống hệt nhau. Vì vậy, Mang Thần hoàn toàn không thể giải thích được tại sao cùng một nắm đấm lại có sức sát thương chênh lệch nhau đến vậy. Cho đến khi phía trước, Chính Nghĩa lên tiếng. Ta tuyên bố, các ngươi đều là tà ác, ánh sáng vàng càng rực rỡ hơn. Đứng giữa ánh sáng vàng, Chính Nghĩa rực rỡ như mặt trời, toàn thân tràn ngập ánh sáng thánh khiết không thể xâm phạm. Giây tiếp theo, ánh sáng thu lại trong nháy mắt, hòa vào cơ thể Chính Nghĩa. Có thể thấy, Chính Nghĩa lúc này, toàn thân không dao động một chút năng lượng nào, khuôn mặt vốn mơ hồ không rõ của anh ta cũng trở nên rõ ràng. Vuông vắng, đầy chính khí. Đặc biệt là đôi mắt đó, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, như thể đang hô vang khẩu hiệu, ta không phụ thuộc vào trời mà phụ thuộc vào chính mình. Anh ta bước ra một bước, cúi người vung một nắm đấm. Một cú đấm đơn giản và giản dị. Nhưng ngay khoảnh khắc này, đôi mắt của Phùng Dục lại đột nhiên rung lên. Sẽ chết. Sẽ chết. Cảm giác trong lòng như tiếng chuông báo tử, Phùng Dục lập tức kéo Mang Thần đến trước mặt mình. Chỉ thấy, một nắm đấm bình thường đã xuyên thủng tim của Mang Thần, dừng lại ở trước mặt mình. Phùng Dục nghiến răng lùi lại, trong miệng không khỏi kinh hô, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Phía sau truyền đến tiếng cười sảng khoái của Chính Nghĩa. Ta là Chính Nghĩa. Là Chính Nghĩa đại diện cho Chính Nghĩa tiêu diệt các ngươi. Nhưng Chính Nghĩa phải trả giá. Điểm này, Chính Nghĩa hiểu rõ, Nghị Hiệp từng đảm nhiệm nghĩa cảnh, âm thầm thực hiện chính nghĩa của mình cũng hiểu rất rõ. Bên ngoài sương mù, Nghị Hiệp uống thuốc như uống nước, nhưng vẫn không thể ngăn chặn những vết thương liên tục xuất hiện trên người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Nghị Hiệp kinh ngạc, hoang mang. Cho đến khi trên thiết bị kết nối cá nhân, truyền đến giọng nói của Tinh Vân. Đây là cái giá phải trả. Ta không biết Chính Nghĩa đang làm gì, nhưng ta có thể chắc chắn rằng, anh ta đang chuyển những thứ mình phải chịu đựng sang cho các ngươi. Bọn ta, ngũ tinh tướng, mà toàn thể đội ngũ tinh tướng dự bị. Phùng Dục cũng không hiểu Chính Nghĩa như thế này là như thế nào. Cô ta không hiểu, tại sao Chính Nghĩa vừa rồi còn mềm yếu như bùn nhão, mà giờ phút này lại đột nhiên cứng rắn như vậy. Ngoại hình và khí chất đều giống như một thiếu niên ngốc nghếch, Chính Nghĩa một lần nữa nắm đấm. Sau đó tấn công, từng lớp sóng gợn cuộn về phía Phùng Dục, một cú đấm này thế như chẻ tre, các tòa nhà trên mặt đất bị gió đấm nhổ tận gốc. Nhưng theo góc nhìn của tà thần cấp cao, cú đấm này thực ra cũng chỉ như vậy, lực đạo không có gì đáng chú ý, nhưng Phùng Dục vẫn có một linh cảm như vậy, một khi bị đánh trúng, sẽ chết. Đúng vậy. Từ vừa rồi, linh cảm của Phùng Dục đã trở nên mãnh liệt chưa từng có. Cô ta linh cảm, chỉ cần bị đòn tấn công của Chính Nghĩa sượt qua một chút, lập tức sẽ mất nửa cái mạng già, vừa điều động 6 người hồi sinh còn lại vây quanh Chính Nghĩa, Phùng Dục vừa hô lớn. Điều này không hợp lý, không, điều này rất hợp lý, Chính Nghĩa một lần nữa tung cú đấm. Bởi vì Chính Nghĩa luôn thắng, bên trong cơ thể Chính Nghĩa. Máu thịt, xương cốt, thậm chí cả hạch tâm tà thần, đều đang điên cuồng rung rẩy dưới sự bùng nổ mạnh mẽ. Nếu Chính Nghĩa tự nhìn vào bên trong, anh ta có thể thấy mọi bộ phận, mọi cơ quan trong cơ thể mình, từng giây từng phút đều đang tan rã, hủy diệt, ngay cả hạch tâm tà thần cũng rung rẩy nứt ra từng vết nứt. Tuy nhiên, cảm nhận được sự liên kết của liên tỏa luân bàn, mượn sự liên hệ với ngũ tinh tướng và những người dự bị ngũ tinh tướng, Chính Nghĩa có thể chuyển giao cái giá này cho bọn họ, từ đó đảm bảo rằng mình có thể duy trì trạng thái bùng nổ, Chính Nghĩa sẽ thắng, trong một khoảng thời gian khá dài. Đáng tiếc Long Nhương đã chết, điều này ảnh hưởng rất lớn đến Chính Nghĩa. Danh hiệu bất tử của Long Nhương được coi là một túi máu tốt nhất. Chính Nghĩa coi trọng Long Nhương, không phải vì lý do gì là con riêng, mà là danh hiệu bất tử của Long Nhương phù hợp nhất với con đường, Chính Nghĩa sẽ thắng. Nhưng đáng tiếc, anh ta đã chết, chết dưới tay Lục Minh. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Chính Nghĩa lại thầm mắng, Long Nhương ngu ngốc. Cúi đầu nhìn Lục Minh trong bộ giáp thẩm phán. Ánh mắt Chính Nghĩa lóe lên vẻ lạnh lùng. Nhưng mà, sắp rồi. Chỉ cần có được hy vọng thì có Long Nhương hay không cũng không quan trọng. Bây giờ, Lục Minh này có lẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa rồi. Mà việc ta cần làm chỉ là hạ gục Phồn Dục. Không, ta thậm chí không cần hạ gục Phồn Dục, chỉ cần đánh gục Phồn Dục, đánh cho phục. Thế là ta có thể mang Lục Minh đi, vì vậy, chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Thực ra Chính Nghĩa lúc này vẫn bị suy nghĩ, Chính Nghĩa tức là cường quyền, quấy nhiễu. Anh ta thậm chí không cần phải đánh gục Phồn Dục, chỉ cần đánh cho phục là được. Chính nghĩa trong trạng thái này, bây giờ chỉ cần xách Lục Minh đi, Phồn Dục cũng không dám cản. Thậm chí Phồn Dục còn phải chủ động cung cấp cho chính nghĩa con đường ra ngoài, trên thực tế, Phồn Dục bây giờ cũng có chút choáng váng. Ban đầu tưởng rằng đã ăn chắc chính nghĩa, còn ảo tưởng có thể có được mảnh vỡ hạch tâm tà thần của chính nghĩa, biến chính nghĩa thành con rối của mình, nhưng sự bùng nổ đột ngột của chính nghĩa thực sự khiến Phồn Dục trở tay không kịp. Chủ động giảng hòa với chính nghĩa, Phồn Dục cô ta không cần mặt mũi sao, thực ra cũng có thể không cần. Nhưng bậc thang này, chính nghĩa ngươi phải đưa ra trước. Ngươi chỉ cần nói một câu, chúng ta không đánh nữa, mỗi người lấy lợi ích của mình rồi về nhà, Phồn Dục chắc chắn sẽ đồng ý, còn về việc thao túng giả cũng muốn chiếm lấy hy vọng, thôi đi. Lần này ta chỉ muốn có ảnh tử, bây giờ ảnh tử đã có trong tay, đánh nhau sống chết với chính nghĩa, chẳng phải là tạo điều kiện cho thao túng giả sao, có giỏi thì thao túng giả tự mình đến đấu với chính nghĩa, dù sao ta cũng không muốn chịu sự sỉ nhục này. Nhưng, khóe mắt liếc thấy sự kiên định trên khuôn mặt chính nghĩa, Phồn Dục không thể nói ra lời giảng hòa này, đứa trẻ cứng đầu này vốn không chấp nhận thỏa hiệp. Thật là, trong lòng Phồn Dục đắng chát. Lại phát hiện ra những tô sinh giả tà thần cấp cao của mình lại chết thêm hai người, Phồn Dục nghiến răng, truyền âm cho Vương Lão. Tăng tốc tiến độ hồi sinh của giếng tô sinh, điều động tất cả các tà thần cấp trung, để chúng tham chiến, dùng chiến thuật biển người giết chết chính nghĩa cho ta. Ta không tin chính nghĩa ngươi thực sự vô địch thiên hạ, Phồn Dục cũng đã hiểu ra. Trạng thái vô địch này của chính nghĩa chắc chắn có giới hạn, nếu không thì trước đây tại sao anh ta không sử dụng, mà một khi chống đỡ được thời kỳ bùng nổ của chính nghĩa, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là mình, giả sử mình thực sự giết chết chính nghĩa, biến chính nghĩa thành tô sinh giả, chẳng phải là mạnh thêm mạnh sao, thế thì, Phồn Dục ở vùng đất tử vong, tái sinh và luân hồi, sẽ là người mạnh nhất, còn chính nghĩa trong trạng thái bùng nổ cũng là kẻ mạnh nhất. Hai kẻ mạnh nhất hợp thể thao túng giả, đến lúc đó, thao túng giả lại là cái thá gì, theo lệnh truyền đạt. Rất nhiều tô sinh giả tà thần cấp trung từ khắp mọi nơi kéo đến. Chúng bao vây chính nghĩa, dòng năng lượng cuồn cuộn tuôn trào nhưng không thể ngăn cản những cú đấm bình thường và tầm thường đó. Chính nghĩa một đấm một người, giống như đang đánh trẻ con. Căn cứ ngầm, nghe theo chỉ thị của Phồn Dục, Vương Lão không dám chậm trễ. Ông ta đi ba bước hai bước đến bên giếng tô sinh, lòng bàn tay áp vào thành giếng, truyền năng lượng vào giếng. Cái giếng này do Phồn Dục kiểm soát, còn Vương Lão là người có quyền hạn cấp độ 2. Lúc này, Vương Lão phải làm là tăng cường công suất truyền năng lượng của giếng tô sinh, nhanh chóng hồi sinh tà thần cấp cao, Vương Lão vội vàng không để ý trong giếng, dưới cùng. Theo ông ta tăng cường công suất truyền năng lượng của giếng tô sinh, vì năng lực cốt lõi truyền thừa mang tên tai nạn quay nhanh hơn một chút. Thâm Uyên. Địa bàn ban đầu của ác vệ và sĩ liệt đã bị quân đội của đế quốc chính nghĩa chiếm đóng. Lần này, quân đội của đế quốc chính nghĩa ra quân, chiến đấu với toàn bộ Thâm Uyên cũng không nhất định sẽ thua, huống chi là chỉ là quân phiệt của ác vệ và sĩ liệt này. Ma sào đã bị phá hủy diệt thành hố sâu, rất nhiều ma vật bị giết và bị giam cầm. Các chiến sĩ của đế quốc chính nghĩa dựng trại tại đây, đồng thời ban hành lệnh quân đội, một số lượng lớn quân nhân xuất phát qua khe nứt Thâm Uyên, tiến đến thành phố Ban Sơ. Viêm Định Nhất phụ trách ở lại hậu phương. Thật sự là tính cách không cầu tiến của Viêm Định Nhất này không thích hợp để khai phá và chinh phục. Bên trong sở chỉ huy tạm thời, Viêm Định Nhất nhốt mình trong mật thất, lặng lẽ chịu đựng những vết thương liên tục xuất hiện trong cơ thể. Cũng có rất nhiều thuốc được bày trong mật thất, tùy Viêm Định Nhất lấy dùng. Ngay lúc trên mặt nứt ra một vết rách, máu theo má chảy xuống, Viêm Định Nhất lại tỏ ra không sao, chỉ thành thạo cầm một ống thuốc, uống một hơi cạn sạch. Xem ra, anh ta dường như đã quen với cảnh này rồi. Long Nhương, Lôi Đình, Khuê Sơn, Ba Ra, Ngũ Tinh Tướng ban đầu, chỉ còn lại mình ta. Thật buồn cười, thế gian chỉ thấy Ngũ Tinh Tướng địa vị cao trọng, chỉ dưới một người trên vạn người, nhưng lại không hiểu mục đích cuối cùng của lão quỷ chính nghĩa khi lập ra Ngũ Tinh Tướng, đúng vậy. Làm Ngũ Tinh Tướng lâu như vậy, Viêm Định Nhất hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của mình. Trên thực tế, trong số Ngũ Tinh Tướng ban đầu, chỉ có Viêm Định Nhất biết nhiệm vụ và sứ mệnh của Ngũ Tinh Tướng, chính nghĩa căn bản không cần bọn họ mở rộng bờ cõi cho mình, nếu muốn làm chuyện này, chính nghĩa tự mình làm là được. Ý nghĩa của bọn họ chỉ nằm ở chỗ vào một số thời điểm, bọn họ sẽ trở thành túi máu của chính nghĩa. Là người hiểu chuyện, Viêm Định Nhất biết mình không thể thoát khỏi sự kiểm soát của chính nghĩa, vì vậy dứt khoát nằm im, căn bản không quan tâm đến chuyện này chuyện kia, ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng nói với ta về việc lập công lập nghiệp, vì đế quốc mà làm gì. Đây cũng là nguyên nhân gốc rễ khiến Viêm Định Nhất lười biếng. Nhưng anh ta không biết. Có đôi khi, ngươi không tìm rắc rối cũng sẽ tìm đến ngươi. Cộc cộc cộc, cửa mật thất bị gõ, giọng nói của phó quan truyền đến từ bên ngoài. Đại nhân, bên ngoài có vấn đề rồi. Có một cút, chưa đợi phó quan nói hết lời, Viêm Định Nhất đã nổi giận quát. Phó quan bên ngoài cửa sững sờ trong chốc lát, tính tình của Viêm Định Nhất vẫn luôn rất tốt, im lặng khoảng 2 giây, phó quan tiếp tục nói, đại nhân, thật sự là, ta đã nói, cút cho ta. Bất kỳ chuyện gì, nhớ lấy, bất kỳ chuyện gì cũng đừng đến làm phiền ta. Khi bị người khác coi là túi máu, Viêm Định Nhất không muốn động não xử lý bất kỳ vấn đề gì, anh ta càng không muốn để người khác nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình, bởi vì điều đó có nghĩa là tiết lộ con át chủ bài của chính nghĩa, sau này chính nghĩa tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta. Phó quan không lên tiếng. Anh ta quay người bỏ đi. Rất nhanh, anh ta đã đến sở chỉ huy. Lúc này, bên trong sở chỉ huy đã loạn thành một đoàn, tất cả nhân viên đều đứng dậy nhìn về phía màn hình hiển thị lớn nhất trong sở chỉ huy. Mà trên màn hình hiển thị, một bóng đen khổng lồ đang với tốc độ không đổi bay về phía này. Đó là một ngọn núi thịt khổng lồ có thể so sánh với mây đen. Ngọn núi thịt lơ lửng trên không trung, không có hình dạng cụ thể, cố định, không ngừng nhuyễn động, không ngừng phát ra những gợn sóng màu đen. Cũng không nhìn ra ngọn núi thịt này rốt cuộc là thứ gì, là một con quái vật, hay là một sản phẩm đột biến vô thức. Vì vậy, phó quan căn bản không thể đánh giá được mức độ nguy hiểm của thứ này, thậm chí không biết có nên bắn tỉa từ xa tiêu diệt thứ kỳ lạ này hay mặc kệ nó. Những chuyện này vốn đều cần Viêm Định Nhất quyết định, nhưng bây giờ Viêm Định Nhất không có thời gian để ý đến những chuyện này, phó quan chỉ có thể tự mình gánh vác. Ngọn núi thịt ngày càng gần. Rất nhiều người đều hướng ánh mắt về phía phó quan. Bọn họ đều đang chờ đợi phó quan ra lệnh. Im lặng hồi lâu, phó quan nghiến răng. Bắn nổ tung thứ đó cho ta, dùng pháo hủy diệt, chỉ thị được truyền đạt từng lớp. Bên ngoài sở chỉ huy, pháo hủy diệt đã được kích hoạt. Nhìn từ bên ngoài, pháo hủy diệt không lớn, chỉ dài khoảng 10 mét. Thân pháo màu xám xịt trông khá bình thường tầm thường, dù sao cũng là vũ khí, không cần quá hoa mỹ. Mà lúc này, khẩu pháo hủy diệt này được đặt trên vai của một cường giả cận tà thần nào đó. Đúng vậy. Pháo hủy diệt nghe có vẻ lợi hại nhưng trọng lượng thực tế không nặng lắm, thậm chí có thể coi là vũ khí cá nhân. Điểm mấu chốt không nằm ở kích thước của thân pháo, mà nằm ở năng lượng bên trong nó. Năng lượng của pháo hủy diệt chính là hạch tâm tà thần. Nói cách khác, mỗi một khẩu pháo hủy diệt đều có nghĩa là một tà thần đã ngã xuống. Với cái giá khổng lồ như vậy, pháo hủy diệt đã có được sức mạnh phi thường, đây là một trong số ít vũ khí công nghệ có thể có hiệu lực với cấp tà thần trong vũ trụ. Dưới sự khóa định của hệ thống hỗ trợ tinh vân, cận tà thần gánh pháo hủy diệt đã dễ dàng khóa định ngọn núi thịt mây đen đang bay tới từ xa. Ánh sáng xanh nhạt lóe lên từ nòng pháo, pháo hủy diệt bắt đầu tích tụ năng lượng. Tuy nhiên, không ai biết một điều. Năng lượng vô hình tràn ra từ ngọn núi thịt đã lặng lẽ bao phủ toàn bộ doanh trại. Ầm ầm, pháo hủy diệt bắn phá, nhưng ánh sáng xanh còn chưa kịp thoát ra khỏi nòng thì đã xảy ra biến cố, tất nhiên là không thể là do lâu ngày không bảo dưỡng, cũng không phải do thao tác không đúng, tóm lại, chính là kỳ lạ vô cùng, pháo hủy diệt đã nổ tung. Lần nổ tung này, hậu quả thật thảm khốc, năng lượng chảy ngược, truyền dẫn đến nguồn năng lượng của pháo hủy diệt, điều này khiến hạch tâm tà thần bên trong pháo hủy diệt trung chuyển dữ dội. Giây tiếp theo, nổ tung ầm ầm, lấy hạch tâm tà thần làm cơ sở, lấy năng lượng còn lại bên trong pháo hủy diệt làm phụ gia. Hậu quả của vụ nổ tung lần này có thể so sánh với việc tà thần cấp thấp tự nổ, đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên tận trời, vụ nổ còn gây ra phản ứng dây chuyền, vũ khí nhiệt của kho vũ khí nổ liên hoàn, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ doanh trại đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Trong làn khói tiêu yên, có bóng người lao ra. Đó là Viêm Định Nhất. Trong toàn bộ doanh trại, chỉ có một mình anh ta có thể sống sót trong vụ nổ lớn. Lúc này, toàn thân Viêm Định Nhất bê bết máu, vừa có ân huệ của chính nghĩa, vừa có thương tích do vụ nổ gây ra. Ngửa cổ uống thuốc, Viêm Định Nhất ngơ ngác. Cho đến khi trên bầu trời, ngọn núi thịt khổng lồ từ từ bay tới, Phim Định Nhất đột nhiên hét lên một tiếng. Anh ta định chạy. Nhưng cơ thể lại đột nhiên rung lên, bên trong vùng đất tử vong, tái sinh và luân hồi. Chính Nghĩa hơi nhíu mày. Bởi vì ngay lúc nãy, hạch tâm tà thần của anh ta đã vỡ vụn vì trạng thái bùng nổ duy trì quá lâu. May mắn thay, có người khác giúp anh ta chịu đựng đại giới này. Chỉ không biết kẻ xui xẻo đó là ai, nhưng nghĩ lại, hẳn là một trong ba người Viêm Định Nhất, Nạp Đinh, Đoi. Dù sao thì những ngũ tinh tướng dự bị cũng không có hạch tâm tà thần. Không nghĩ đến chuyện này nữa, Chính Nghĩa tung một cú đấm, đánh cho đám gà chó trong trang trại tơi bời. Còn ở Thâm Nguyên, Viêm Định Nhất như một con chim gãy cánh, rơi xuống đất. Từ đầu đến cuối, ngọn núi thịt không hề khóa định nhận thức vào Viêm Định Nhất, vì anh ta thực sự không đáng để chú ý, mờ mịt, ý thức vừa mới hồi phục một chút, chỉ có một ý nghĩ. Ta, phải, lấy lại năng lực của ta, hắn ta bay đến gần khe nứt vực sâu. Thi thể khổng lồ bắt đầu đi qua khe nứt. Bóp méo. Ma sát. Dòng không gian hỗn loạn dữ dội tung hoành nhưng không thể để lại bất kỳ vết xước nào trên thân hình khổng lồ đó. Ngược lại, khe nứt vực sâu dưới áp lực khổng lồ đang điên cuồng mở rộng. Giống như một sinh vật mềm vậy. Ngọn núi thịt từ từ, từ bên này, chen sang bên kia, cho đến khi ngọn núi thịt hoàn toàn biến mất. Ở một phương hướng khác, tà thần Thâm Nguyên ngồi phịch xuống đất, ôm chặt hai tay không ngừng run rẩy. Ông ta lẩm bẩm. Con quái vật đó sao lại đến đây, sao hắn ta có thể tìm thấy nơi này, Thâm Nguyên đột nhiên giật mình, sau đó nghiến răng. Nơi tồi tàn này không thể ở được nữa, còn Lục Minh, để hắn tự cầu phúc đi. Ùng, tiếng động kỳ lạ vang lên. Thâm Nguyên quay đầu, nhìn về phía khe nứt. Ông ta nhìn thấy, khi ngọn núi thịt hoàn toàn đi qua khe nứt đã được gia cố nhiều lần đó đã hoàn toàn nổ tung và bị phá hủy. Điều này có nghĩa là một điều. Phó bản lại một lần nữa bị đóng lại. Ngoài tà thần cấp cao, không ai có thể thoát khỏi phó bản. Muốn chạy, Chính Nghĩa có thể, với điều kiện là anh ta phải bỏ lại quân đội của mình. Phồn Dục cũng có thể, với điều kiện là cô ta phải từ bỏ vùng đất tử vong, tái sinh và luân hồi mà mình đã dày công tạo dựng. Thâm Nguyên không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong phó bản. Ông ta chỉ biết, khi thứ đó xuất hiện ở nơi này, bất kỳ chuyện gì, bất kỳ kế hoạch nào, chắc chắn đều sẽ bị thay đổi long trời lỡ đất. Lấy năng lực hạch tâm là tai nạn, lấy thảm họa làm thần danh. Nếu nói có một sự tồn tại như vậy, chỉ cần nhìn thấy, thậm chí chỉ nghe nói đến, cũng sẽ mang lại vận rủi, mang lại tai nạn. Vậy thì sự tồn tại này chắc chắn chính là thảm họa. Thế hệ trước, những người chơi do Lục Hải Phong dẫn đầu, không có may mắn như cục an ninh thế hệ này, thế giới đã nhận được sự chỉ điểm của Lục Hải Phong, do đó, thế giới đều biết rõ mình sắp phải đối mặt với điều gì, cũng như tên của một số tà thần quan trọng. Nhưng thế hệ của Lục Hải Phong thì không có điều này. Muốn có thông tin tình báo, thậm chí chỉ là có bao nhiêu tà thần, chúng được gọi là gì thì cũng phải dùng mạng người để đổi lấy. Tất nhiên, theo sự trưởng thành của người chơi, cái giá phải trả để khám phá thông tin tình báo cũng ngày càng nhỏ, thông tin tình báo thu thập được cũng ngày càng nhiều. Nhưng, mãi cho đến khi trận chiến cuối cùng kết thúc, tài liệu về thảm họa vẫn chưa được công bố ra bên ngoài. Những người biết về thảm họa không nhiều. Một mặt là vì thảm họa đã chết ở giữa thế hệ trước, sự ràng buộc của hắn ta với hệ thống phó bản toàn cầu không lớn. Mặt khác là vì, những người biết về thảm họa chắc chắn sẽ bị vận rủi đeo bám, bản thân sự tồn tại này đã đại diện cho tai họa, thực sự không cần thiết phải rêu rao khắp nơi. Căn phòng giao dịch. Ông chủ và cha mang im lặng không nói, dường như vẫn còn đắm chìm trong sự chấn động mà thảm họa mang lại. Một lát sau, ông chủ khàn giọng lên tiếng. Lần này, mọi chuyện trở nên rắc rối rồi, tôi vừa nghĩ một chút, hướng đi trước của thảm họa không phải là ngẫu nhiên, hắn ta đang tiến về nơi có phó bản. Ừm, chính là phó bản mà Lục Minh đã vào. Tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng, kế hoạch của Thao Túng Giả Các Hạ có lẽ sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, ông chủ bất an dịch chuyển thân mình, một lát sau, ông ta nghiến răng, lấy ra một thiết bị liên lạc từ đạo cụ không gian tùy thân. Ông ta muốn báo tin. Tuy nhiên, cha mang bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay ông chủ. Lực truyền đến từ bàn tay rất lớn, chỉ xét riêng về sức mạnh, cha mang thậm chí không thua kém ông chủ. Thấy ánh mắt ông chủ đảo qua, cha mang cười hì hì. Anh ta ung dung nói, ông không phải nói rằng nhiệm vụ của ông chỉ là giữ chân tôi sao? Bây giờ ông chơi như vậy, coi như là tự mình thêm trò rồi, điều này không tốt, tôi thấy ông có vẻ hơi coi thường tôi, ông chủ. Nhận ra sự kiên quyết và sự lạnh lẽo dần dần hiện lên trong mắt cha mang, một lát sau, ông chủ thở dài. Điều này không chỉ vì thao túng giả các hạ và kế hoạch của chúng tôi, mà còn vì sự an toàn tính mạng của Lục Minh. Nói xong, ông chủ quay đầu nhìn về phía màn hình. Ánh sáng sâu thẳm lóe lên trong mắt ông ta. Ông ta từ từ mở miệng. Anh chưa từng nghe đến danh hiệu của thảm họa, điều này không có gì lạ. Thông tin về thảm họa đã bị rất nhiều nhân vật lớn liên thủ phong tỏa. Nhưng tôi cần nhắc nhở anh một điều. Thảm họa, sự tồn tại của hắn ta chính là đại diện cho điềm gỡ. Nếu lần này, hắn ta nhúng tay vào chuyện này, tôi đảm bảo, lần này ngoài thảm họa ra, sẽ không có người chiến thắng nào. Anh không cản tôi sẽ nói tin này cho thao túng giả. Thao túng giả các hạ chắc chắn sẽ thay đổi kế hoạch, như vậy, Lục Minh sẽ có khả năng sống sót. Còn anh cản tôi, không cho tôi nói tin này cho thao túng giả. Vậy thì tôi chắc chắn, lần này cho dù kế hoạch của chúng tôi có phá sản thì Lục Minh cũng chết chắc. Ông chủ vừa nói lý lẽ vừa động đến tình cảm. Nhưng đáng tiếc, cha mang không hề ăn bộ này. Anh ta cứ cười hì hì như vậy. Cho đến khi anh ta nói, mở miệng ra là Lục Minh, khép miệng lại là Lục Minh. Tôi nói này Dainer, có phải ông cảm thấy, Lục Minh đối với tôi mà nói, rất quan trọng không, Dainer, tên thật của ông chủ. Nghe thấy câu này, ông chủ hơi im lặng, đột nhiên cười nói. Cũng đúng, Lục Minh thế nào, liên quan gì đến anh, nói mới nhớ, tôi còn chưa biết, mục đích anh nhất định phải nhúng tay vào hạch tâm thế giới là gì, nhưng điều này không quan trọng nữa rồi. Đã anh thấy Lục Minh không quan trọng, vậy thì cứ buông tay, để tôi truyền một tin. Dù sao, Lục Minh sống hay chết, anh cũng không quan tâm. Tay cha mang lại nắm chặt thêm một phần. Nhưng tôi quan tâm việc ông vừa giữ chân tôi, vừa làm chuyện khác. Đối phó với tôi mà còn có thể vừa làm vừa chơi. Làm như thể tôi không có chút thể diện nào vậy. Bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng. Cho đến khi ông chủ động cất thiết bị liên lạc đi. Vậy thì thôi vậy. Ông ta thỏa hiệp. Như sợi mì, chen qua khe nứt vực sâu. Thảm họa xuất hiện trong thế giới phó bản. Phía sau, khe nứt vực sâu nổ tung, không còn tồn tại. Phía trước, những chiến sĩ của đế quốc chính nghĩa còn ở lại tự động vỡ tan, cái chết vô cùng thảm khốc. Năng lượng vô hình nhàn nhạt tự động truyền dẫn ra. Sóng lan đến đâu? Bất kỳ sinh vật nào, hoặc đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc gặp phải tai nạn chết người, tóm lại, không có ai sống sót, và phạm vi bao phủ của sóng này khá rộng. Chỉ trong chớp mắt, quân đoàn đế quốc chính nghĩa của thành phố Ban Sơ toàn quân bị tiêu diệt và không có bất kỳ tin tức nào truyền ra. Đến phó bản, thảm họa lại gần hơn một bước với năng lực truyền thừa tai nạn. Ý thức trong cơ thể đáng sợ lại thức tỉnh nhiều hơn. Đồng thời, sức mạnh của xác chết này dường như cũng được phục hồi. Đương nhiên, thảm họa đã gây ra những tai nạn lớn hơn, động đất, bão sấm sét, sóng thần. Những tai nạn thiên nhiên 10 năm mới có một lần vào lúc này đồng loạt xảy ra, những tai nạn reo hò, nhảy nhót, như thể đang chào đón sự trở về của quân vương. Trên mặt trăng đỏ, một phân thân mà Phồn Dục để lại, vẫn ở lại đây, giám sát động tĩnh bên trong phó bản. Nhưng theo sự khai chiến giữa Phồn Dục và Chính Nghĩa, phân thân này cũng rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Sự vào cuộc của thảm họa đã đánh thức phân thân này. Cô ta liếc mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng chưa kịp để phân thân này truyền tin, thủy triều sao kỳ dị đột nhiên bùng nổ, sức mạnh thủy triều tập trung kỳ lạ vào một điểm, trong nháy mắt đã phá vỡ phân thân của Phồn Dục. Tin tức truyền đi thất bại. Tất cả mọi người trong vùng đất tử vong, tái sinh và luân hồi đều không hề biết đến sự giáng lâm của thảm họa. Bên ngoài sương mù, những tai nạn thiên nhiên đột ngột xuất hiện nghị hiệp vô cùng kinh ngạc. Đầu tiên là bị coi như túi máu, sau đó thế giới lại đột nhiên xuất hiện những tai nạn thiên nhiên khủng khiếp. Lúc này, nghị hiệp chỉ cảm thấy vũ trụ quá nguy hiểm, ông ta chỉ muốn về nhà. Ông ta ngấu nghiến nuốt thuốc, không cần nghị hiệp mở miệng, Tinh Vân đã nói. Có vấn đề rồi. ta không liên lạc được với quân đoàn phía sau nữa. Bên Thâm Uyên có biến. Ngụy Hiệp lại uống thuốc, cười khổ nói, Tinh Vân, bây giờ ta không chú ý những điều này nữa, ta biết. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, đội quân mất liên lạc giống như một mũi tên và mũi tên chỉ đến chính vị trí chúng ta đang ở, có nguy hiểm đang đến gần. Bây giờ, nghe ta, đi nhanh lên. Ngụy Hiệp rất tin tưởng Tinh Vân. Ông ta cố gắng chống đỡ thân thể đầy thương tích, nhanh chóng tiến về vị trí mà Tinh Vân đã đánh dấu. Còn trong vùng đất tử vong, tái sinh và luân hồi. Chính nghĩa một lần nữa làm nổ tung hạt nhân tà thần và người phải chịu đựng cái giá này chính là ác niệm Nạp Đinh. Vì vậy, chỉ còn lại một lần cuối cùng để làm nổ hạt nhân, nhưng thật kỳ lạ, tốc độ nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Đối với lá bài tẩy mạnh nhất của mình, ngay cả khi chính nghĩa chưa từng sử dụng trước đây, cũng có thể ước tính được cường độ và tổn thất của chiêu thức này. Nhưng vào lúc này, chính nghĩa cảm thấy tổn thất thực sự quá lớn. Lớn đến mức không phù hợp với dự kiến. Nhưng nhìn thấy những người sống sót rải rác xung quanh và Phùng Dục đã bị một cú đấm làm nổ tung hai cái đầu, chính nghĩa lại cười lớn sảng khoái. Sắp rồi, chỉ còn vài phút nữa, Phùng Dục sẽ ngã xuống và ta trở thành người chiến thắng cuối cùng. Một lần nữa, có vẻ như nhớ lại chiến thắng vang dội của mình ở thế hệ trước, chính nghĩa tràn đầy tự tin. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể biết, lần này nếu như anh ta còn có được cả hy vọng, vậy thì anh ta sẽ lại nhận được những lợi ích như thế nào, chắc chắn sẽ nhiều hơn nhiều so với những gì hệ thống phó bản toàn cầu mang lại, nhưng chính nghĩa lại không biết. Cũng chính vào lúc này, xác chết khổng lồ của thảm họa đã đến rìa sương mù. Hắn ta không chút do dự tiến lên đều đều. Vì vậy, sương mù bị xé toạc. Thảm họa không gặp trở ngại nào, tiến vào trong sương mù dày đặc. Thật khéo, điểm rơi của hắn ta chính là nơi đặt liên tỏa luân bàn. Thậm chí thảm họa không cần cố ý phá hủy. Chỉ cần dư ba năng lượng tản ra cũng đủ để xé nát liên tỏa luân bàn thành phế liệu trong nháy mắt. Phía trên căn cứ, tiếng cười lớn của chính nghĩa đột nhiên dừng lại. Bởi vì anh ta không cảm nhận được sự tồn tại của liên tỏa luân bàn nữa, không còn thuộc hạ chịu thay mình gánh chịu sự trả giá, chính nghĩa ở trạng thái mạnh nhất chỉ trong chớp mắt, trên người đã xuất hiện vô số vết nứt. Máu thần màu vàng phun ra tứ tung, chính nghĩa vội vàng tắt trạng thái, chính nghĩa tất thắng. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi đặt liên tỏa luân bàn. Khuôn mặt vuông vức kia không còn chính khí và sức sống tràn trề, chỉ còn lại sự méo mó và giận dữ, tiếng gầm rú vang lên, là ai, chính nghĩa gặp xui xẻo, Phùng Dục đương nhiên là hả hê. Nói thật, Phùng Dục không ngờ rằng chính nghĩa lại mạnh mẽ đến vậy, ban đầu, cô ta cứ nghĩ rằng mình là bất khả chiến bại trong vùng đất tử vong, tái sinh và luân hồi. Điều duy nhất cô ta cần giải quyết là làm thế nào để đưa những tô sinh giả trở lại thực tại, hy vọng giải quyết vấn đề này nằm ở ảnh tử. Con đường rất rõ ràng. Bất khả chiến bại cũng là điều có thể mong đợi trong tương lai. Nhưng không ngờ, chính nghĩa lại xông vào vùng đất tử vong, tái sinh và luân hồi, thậm chí còn đánh cho cô ta phải chạy trối chết. Ta cũng không phải vô địch, thì ra ta chính là tên hề, dù sao thì sự chênh lệch này cũng không nhỏ. Khi thấy hơi thở của chính nghĩa đột nhiên suy yếu, Phùng Dục đột nhiên sửng sốt. Trên cái đầu trẻ con còn sót lại, trong nháy mắt đã nở nụ cười. Xong đời rồi, thời gian bất khả chiến bại của ngươi đã kết thúc rồi, chết tiệt, cuối cùng cũng kết thúc rồi, và thời gian bất khả chiến bại của chính nghĩa đã kết thúc, điều đó có nghĩa là, chính nghĩa đã đến lúc phải chết, cô ta vẫy tay, ra lệnh cho toàn quân tấn công. Tuy nhiên, sau khi quan sát đơn giản, Phùng Dục lại cảm thấy xấu hổ. Bởi vì đợt bùng nổ vừa rồi của chính nghĩa đã giết chết tất cả các tà thần cấp cao khác của cô ta. Hiện giờ, ngoài cô ta là tà thần cấp cao thì chỉ còn lại mười mấy người sống sót, chỉ có hai tà thần trung cấp, những người khác đều là tà thần cấp thấp, ngay cả khi chính nghĩa không ở trạng thái mạnh nhất, chính nghĩa tất thắng, để tà thần trung cấp và tà thần cấp thấp chiến đấu với chính nghĩa, điều này thực sự không khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng điều này không quan trọng, ta còn có giếng tô sinh, Vương lão, giếng tô sinh mở hết công suất. Phục sinh cường quyền trước. Trong vòng 10 phút, ta muốn cường quyền xuất hiện trước mặt ta, 10 phút, hồi sinh một tà thần cấp cao. Điều này gây áp lực không nhỏ cho giếng tô sinh. Nhưng lúc này đã đến lúc phải đổ máu, giếng tô sinh dù có tổn thất thì cũng chỉ là cái giá phải trả, chỉ cần hạ gục chính nghĩa, tổn thất lần này dù lớn đến đâu cũng có thể bù đắp được. Trong căn cứ ngầm, Vương lão nghe lệnh của Phùng Dục, lập tức nghiến răng làm việc. Một lượng lớn tinh thể năng lượng được đưa vào giếng Tô Sinh. Nước giếng sủi bọt ùn ụt, như nước nóng đang sôi. Đây là hiện tượng tự nhiên khi hồi sinh, không có gì lạ. Nhưng những bọt khí sủi bọt ùn ụt đó lại che khuất tầm nhìn của Vương lão, khiến ông ta không thể nhìn rõ tình hình cụ thể trong giếng. Ông ta không nhìn thấy. Khả năng truyền thừa tai nạn, tốc độ quay ngày càng nhanh. Trong giếng, trong số các khả năng truyền thừa khác, có một sức mạnh kỳ lạ đang thấm ra từ hạt nhân khả năng truyền thừa và từ từ hòa nhập vào tai nạn. Hắn ta nuốt chửng năng lượng. Hắn ta sắp tái sinh, trong phòng thí nghiệm. Giếng Tô Sinh mở hết công suất, nhiều chỉ số tăng trưởng điên cuồng. Một thanh tiến trình khổng lồ được hiển thị trên màn hình lớn nhất của phòng thí nghiệm. 35%, 43, đây chính là tiến độ hồi sinh của cường quyền, chỉ sau 8 phút, thanh tiến trình đã thuận lợi đạt đến 100, giếng Tô Sinh đột nhiên rung lên, giây tiếp theo, một bàn tay hơi trong suốt bám vào thành giếng, như một con quỷ dữ trở về từ địa ngục, sắp trèo ra ngoài. Thấy cảnh này, những học giả xung quanh không những không sợ hãi mà còn cùng nhau reo hò. Tà thần cường quyền đã hồi sinh thành công, điều này có nghĩa là Phùng Dục sắp sửa có thêm một viện binh mạnh mẽ, hơn nữa, lần hồi sinh này không gây quá nhiều gánh nặng cho giếng Tô Sinh, giếng Tô Sinh vẫn có thể duy trì tốc độ như vậy, tiếp tục hồi sinh khoảng 3 tà thần cấp cao, cảnh tượng này lọt vào mắt Phùng Dục. Phùng Dục đang chiến đấu với chính nghĩa, đột nhiên cảm thấy cục diện đã định, ngươi chết chắc rồi. Ngươi chết chắc rồi. Chính nghĩa, ta sẽ biến ngươi thành thi khôi, ngươi chính là vật sưu tầm chất lượng nhất của ta, Phùng Dục ngạo mạn cười lớn. Khuôn mặt chính nghĩa tái xanh. Nếu không phải vì liên tỏa luân bàn bất ngờ mất hiệu lực không rõ lý do thì sao anh ta rơi vào tình cảnh khó xử như vậy, nhưng Phùng Dục lại không để ý, hoặc nói là không có thời gian để ý, bàn tay bám vào thành giếng đó, có chút khác biệt với cường quyền. Vương lão đã nhìn thấy. Ông ta thấy bàn tay đó trắng trẻo, thon thả và gầy gò. Giống như tay phụ nữ nhưng nhìn vào xương thì chủ nhân của bàn tay đó hẳn là đàn ông. Đây không phải là tay của cường quyền là người khổng lồ, thân hình cao lớn và mạnh mẽ. Đang nghi ngờ thì chủ nhân của bàn tay trồi lên từ trong giếng. Vương lão không khỏi ngẩn người. Bởi vì đứng trước mặt ông ta, đâu phải là tà thần cường quyền gì chứ, đó chỉ là một thiếu niên yếu ớt. Thiếu niên trần truồng, trên người còn dính nước giếng. Cơ thể trong suốt như xương, có cảm giác như hồn ma. Vì vậy có thể nhìn thấy, một hạch tâm tà thần màu đen chưa từng thấy đang lơ lửng trên trán thiếu niên, không ngừng tỏa ra ánh sáng đen. Hắn ta có một đôi mắt trong veo. Lúc này, thiếu niên đẹp trai này đang dùng đôi mắt đó tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Vương lão đột nhiên hét lớn. Ngươi là ai? Thiếu niên hơi sửng sốt. Hắn ta dường như đang hồi tưởng, đang nhớ lại. Cho đến khi khuôn mặt nở nụ cười trong sáng. Ta quên mất rồi, nói xong, thiếu niên giơ tay chỉ lên bầu trời. Ánh mắt vẫn trong veo, nhưng ta sẽ biết ngay thôi. Này, các người nhìn kìa, cơ thể của ta đến đón ta rồi. Cuộc đối thoại giữa Vương lão và thiếu niên, Phùng Dục và Chính Nghĩa không nghe thấy. Hai tên này, một tên mất đi trạng thái siêu cường, Chính Nghĩa tất thắng. Một tên mất đi sự trợ giúp của đội quân Tô Sinh giả, mặc dù thực lực vẫn là tà thần cấp cao nhưng trong số các tà thần cấp cao cũng chỉ ở mức trung bình, không đạt đến hàng ngũ cường giả tối cao. Vì vậy hai bên đánh ngang sức. Vì vậy hai bên không có thời gian để quan tâm đến động tĩnh dưới lòng đất, thậm chí là xa hơn nữa. Thi thể khổng lồ xuyên qua sương mù. Nó giáng xuống vùng đất của tử vong, tân sinh và luân hồi. Ngay khi xuất hiện, nó giống như một đám mây đen bao phủ. Gió dữ và sấm sét đang xen trên thân thể không thể tả xiết đó. Nó giống như một thành phố trên bầu trời di động, chậm rãi. Bay về phía đường Tinh La. Có vẻ chậm chạp nhưng thực tế lại cực kỳ nhanh. Chỉ trong vài giây, sinh vật khổng lồ đó đã xuất hiện trên bầu trời thành phố. Trong tòa nhà chung cư, Antonio vô cùng lo lắng. Ông ta không thể đoán trước được liệu hành động của Lục Minh lần này có thành công hay không. Tất nhiên cũng không thể đoán trước được kết cục cuối cùng của mình. Chết, hay sống, dù sao thì, đây cũng không phải là do ông ta quyết định, đúng không? Sự sống chết của ông ta, chẳng phải chỉ nằm trong một ý nghĩ của những người vĩ đại đó sao? Bỗng nhiên, Antonio cảm thấy một luồng hàn ý vô cớ. Ông ta đứng dậy như bị ma ám, đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, liền thấy con quái vật dữ tợn không thể tả xiết ở đằng xa, với tốc độ không đổi lao về phía đường Tinh La. Trời giáng sấm sét, mưa như trút nước, động đất lại ập đến. Chỉ trong chốc lát, thành phố phồn hoa bắt đầu sụp đổ, những tòa nhà cao tầng trở thành đống đổ nát. Antonio bị gạch đá đập trúng, nhưng ông ta lại không hề nhúc nhích. Ông ta chỉ đờ đẫn nhìn về phía trước, miệng há hốc. Lục Minh bị giam cầm trong khải giáp thẩm phán, vẫn không thể cử động. Trận chiến lớn giữa Phồn Dục và Chính Nghĩa, hắn là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Khải giáp thẩm phán thực sự là một thứ tốt, mặc dù Lục Minh ở rất gần chiến trường nhưng dưới sự bảo vệ của khải giáp thẩm phán, hắn cũng không bị ảnh hưởng bởi dư chấn của trận chiến. Nhưng, đây chỉ là sự an toàn tạm thời. An toàn tạm thời, không có nghĩa là an toàn mãi mãi. Những người sáng suốt đều có thể nhận ra rằng, Chính Nghĩa và Phồn Dục đều đã kiệt sức, trận chiến này sắp kết thúc. Lục Minh đương nhiên cũng biết điều này. Và một khi hai người ở trên kia phân định thắng bại, bất kể ai thắng ai thua thì người tiếp theo gặp nạn chắc chắn là mình. Và hiện tại, có vẻ như hắn không có bất kỳ biện pháp phá vỡ nào, hộp ma thuật bất ngờ, hộp ma thuật bất ngờ, vì vậy, bất ngờ mà ngươi mang đến rốt cuộc là gì, ngay cả Lục Minh vào lúc này cũng có chút sốt ruột. Bất ngờ mà không đến thì thật sự là quá muộn, bỗng nhiên, trên bầu trời, Chính Nghĩa và Phồn Dục nhanh chóng tách ra. Cả hai đều ngẩng đầu nhìn về phía xa, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng chưa từng có. Khả năng cảm nhận của bọn họ mạnh hơn Lục Minh rất nhiều, huống chi Lục Minh hiện tại còn bị phong ấn trong mai rùa. Vì vậy, bọn họ cảm nhận được trước Lục Minh, dường như có thứ gì đó đang tiến đến gần nơi này. Một thứ, vô cùng nguy hiểm, đáng sợ và khiến người ta phải rùng mình, Chính Nghĩa và Phồn Dục đều im lặng. Chỉ có đôi mắt hơi nheo lại, chứng tỏ lòng của cả hai đều không bình tĩnh. Rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là hậu chiêu của Phồn Dục? Thao túng giả. Đây là suy nghĩ của Chính Nghĩa. Còn suy nghĩ của Phồn Dục thì hoàn toàn trái ngược với Chính Nghĩa. Tên Chính Nghĩa này chắc chắn đã bố trí thứ gì đó trong sương mù. Đáng ghét, như vậy thì chỉ có thể để thao túng giả ra tay. Nhưng, đây được coi là nội dung nằm ngoài thỏa thuận. Để thao túng giả ra tay, nhất định phải trả một cái gì rất lớn, tóm lại, hai người trong lòng suy nghĩ lung tung nhưng không ai dám hành động trước. Cho đến khi, con quái vật khổng lồ, không thể tả xiết đó, lơ lửng bay tới, lọc vào tầm mắt của Chính Nghĩa và Phồn Dục. Sững sờ. Chấn động. Và một chút sợ hãi. Lục Minh thực sự không thể tưởng tượng được. Hai cường giả đứng trên đỉnh vũ trụ lại có thể biểu lộ ra những biểu cảm tuyệt vời như vậy. Bọn họ nhìn về phía xa, dường như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin được, tầm nhìn của Lục Minh không xa bằng bọn họ, nên tạm thời không phát hiện ra thi thể của thảm họa. Hắn bối rối thì hai tiếng kêu quái dị đột nhiên vang lên, không thể nào, sao lại là hắn ta? Hắn ta từ đâu tới, phát ra âm thanh chính là Chính Nghĩa và Phồn Dục, lúc này, hai tà thần cấp cao giống như những con mèo hoang bị cạo trụi lông, không còn chút phong thái vô địch thiên hạ vừa rồi. Chính Nghĩa đột ngột quay đầu, nhìn về phía Lục Minh. Anh ta vươn tay về phía chiến giáp thẩm phán, dường như chuẩn bị thu hồi chiến giáp thẩm phán, mang theo Lục Minh bỏ chạy, Phồn Dục thì không nhúc nhích. Cô ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thảm họa đang từ xa bay tới, trên mặt đầy màu sắc, nhất thời không biết phải làm sao, đây là sào huyệt của Chính Nghĩa có thể đi. Phồn Dục làm sao có thể đi? Chờ đã, Chính Nghĩa, ngươi cũng đừng hòng đi. Động tác thu hồi chiến giáp thẩm phán của Chính Nghĩa dường như khiến Phồn Dục tỉnh táo lại, đột ngột quay người nhìn về phía Chính Nghĩa, Phồn Dục giơ ngón tay chỉ lên bầu trời. Đó là do ngươi tìm đến, vớ vẩn. Ta rảnh rỗi đến mức đi trêu chọc thứ đó sao? Chính Nghĩa vừa nói vừa cong ngón tay, chiến giáp thẩm phán từ từ trôi nổi lên, bay thẳng về phía Chính Nghĩa. Thấy cảnh này, Phồn Dục nheo mắt lại. Thứ đó cũng không nằm trong kế hoạch của ta và thao túng giả, ta không quan tâm đến kế hoạch của các ngươi, bây giờ hắn ta đã xuất hiện, ta phải bỏ chạy thôi. Bỏ chạy? Ngươi có thể chạy đi đâu? Nếu ta không chỉ đường cho ngươi, ngươi sẽ không thể rời khỏi vùng đất của tử vong, tái sinh và luân hồi, một câu nói đơn giản khiến Chính Nghĩa sửng sốt trong chốc lát. Thực sự là uy lực của thi thể thảm họa quá lớn, khiến Chính Nghĩa có chút luống cuống tay chân. Quay đầu nhìn Phồn Dục, Chính Nghĩa hít một hơi thật sâu. Sao anh ta có thể không hiểu suy nghĩ của Phồn Dục, ngươi muốn liên thủ với ta để đối phó với hắn ta, Phồn Dục gật đầu nghiêm túc. ta không thể bỏ rơi nơi này mà tự mình chạy trốn. Phải trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng tìm ra con đường dẫn đến cường giả tối cao. Bây giờ, Ảnh Tử đã bị bắt giữ và bị nhốt ở căn cứ bên dưới, điều này có nghĩa là bàn tính của Phùng Dục đã hoàn thành 99%, chỉ cần một chút thời gian nữa, cô ta có thể đứng trên đỉnh vũ trụ. Trong tình huống này, ngươi bảo Phùng Dục làm sao có thể nhẫn tâm từ bỏ tất cả, Chính Nghĩa im lặng không nói. Suy nghĩ một lúc, Chính Nghĩa không nhịn được lắc đầu. Ta dường như không còn lựa chọn nào khác. Phùng Dục không chỉ đường, Chính Nghĩa không thể rời đi. Nhìn vẻ mặt của Phùng Dục thì có vẻ như cô ta cho dù chiến tử, cũng không muốn lùi bước. Hiện tại, e rằng chỉ có thể liên thủ đánh lui thi thể thảm họa, sau đó mới có thể nghĩ đến chuyện sau này. Nghĩ một lúc, Chính Nghĩa ném lại chiến giáp thẩm phán trên tay xuống đất. Quay đầu, nhìn về phía thi thể thảm họa ngày càng gần, Chính Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy mọi chuyện ngày càng khó khăn. Lần này, thật sự không suôn sẻ, Chính Nghĩa và Phùng Dục đã đích thân giải thích cái gì gọi là không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hai kẻ vừa rồi còn đánh nhau đến chết, vì sự xuất hiện của thi thể thảm họa mà trong nháy mắt đã liên hợp lại với nhau. Tất nhiên, ước tính sự liên hợp của bọn họ cũng giống như sự liên hợp của Lục Minh và Chính Nghĩa vừa rồi, bản chất cũng giống nhau, cũng là kiểu mặt hòa tâm không hợp. Nhưng Lục Minh đã không còn suy nghĩ về những điều này nữa. Bởi vì ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, xa xa, con quái vật không thể tả xiết đó, lọt vào tầm mắt của Lục Minh. Thật khó để diễn tả sự đáng sợ của con quái vật đó. Bão tố và sấm sét quấn quanh người nó, những khối thịt sưng tấy và ghê tởm bao phủ toàn thân, nó không có mặt không có đầu nhưng lại có vô số xúc tu mọc ra từ cơ thể, trên xúc tu ẩn hiện những tinh thể màu xám đen, dường như đó là mắt. Nhìn một cái, Lục Minh vội vàng nhắm mắt lại. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy, Lục Minh đã cảm thấy một nỗi kinh hoàng không thể nói nên lời, đó là thứ gì? Đây chính là sự ngạc nhiên mà hộp ma thuật bất ngờ mang đến cho mình sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.